Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1043, cản thi thần thuật 2. Ngô Giao trước khi đã hướng Diêu Mộng Tuyết hỏi thăm đường về nhà. Nhanh đến một cái sơn khẩu thời điểm, y y không thôi cùng hai người nói lời từ biệt. Kết quả đến sơn khẩu vừa nhìn, ba người đều há hốc mồm. Ngô Giao về nhà con đường kia đã bị một cái dòng suối vắt ngang, suối nước tăng vọt, khàn khàn mà chảy xiết. Ba người dọc theo bên dòng suối đi một hồi, mười mấy thước dòng suối, dĩ nhiên không có một chút vượt qua khả năng. Ngô Giao gấp sắp khóc, cắn răng một cái, nhìn Diệp Thiếu Dương hai người nói ra, từ nơi này là không thể quay về, ta một người lật sơn Việt lĩnh cũng không dám. Không bằng ta và các ngươi cùng nhau được, chờ các ngươi làm xong việc, với các ngươi cùng nhau trở về trấn có lợi, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Diệp Thiếu Dương tự nhiên không có ý kiến, nhưng Mộ Thanh Vũ có chút chần chờ. Ngô Giao xem thấu nàng tâm tư, nói ra, Thanh Vũ a bà, ta biết các ngươi là đến cản thi, nhìn ngươi cái này một thân cản thi tượng y phục cũng biết. Ta không kiêng kỵ, cũng không sợ. Mộ Thanh Vũ nhớ tới nó là sinh mầm, ở phương diện này khẳng định có chút kiến thức, lập tức thoải mái. Các ngươi không phải muốn đi Đại Bàn Sơn sao? Vùng này ta đều biết, vừa lúc cũng có thể cho các ngươi làm cái hướng đảo. Mộ Thanh Vũ đáp ứng, chỉ là ngươi mới vừa khá một chút, cái này lật sơn Việt lĩnh, thân thể ngươi nhận được sao? Ta tại gia cũng thường thường lên núi, không có quan hệ. Ngô Giao xông Diệp Thiếu Dương cười cười, nếu như thật không nhúc nhích, Diệp đại ca có thể cõng ta xuống. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra, sơn đạo lầy lội bất kham, cũng may cánh rừng nhiều, trên mặt đất chất đầy lá rụng, có thể phong hoạt, không bằng thật không có cách lên núi. Diệp Thiếu Dương hỏi cản thi chi tiết, Mộ Thanh Vũ nói cho hắn biết, đây là cản thi mục đích ở một cái gọi Đại Bàn Sơn địa phương. Một ngọn núi địa thế nhất bằng phẳng, có ba thôn trại, lần này mưa xối xả dẫn phát sơn thể đất lỡ. Có một làng bị ngăn chặn, thôn dân lẫn nhau tự cứu, nhưng vẫn là có mấy người không cứu được. Lúc đó mưa rơi xối xả, thôn dân không thể làm gì khác hơn là trước rút lui ra khỏi. Hậu lai tình huống hơi chút chuyển biến tốt đẹp, thôn dân trở lại, đem thi thể đều đào. Thế nhưng sơn đạo khó đi, khiêng thi thể căn bản không cách nào xuống núi, xa cũng không mở đi vào. Bọn họ lần này vào núi, chính là muốn đem thi thể, cản, đến trấn trên đi. Ngô Giao hỏi thi thể số lượng, biết được có 12 cụ, nhất thời kinh ngạc nhìn Mộ Thanh Vũ. A bà như thế tuổi trẻ, có thể cản 12 cổ thi thể. Nàng là sinh mầm, đối với loại sự tình này hiểu sơ, biết thi thể càng nhiều, hay là thi khí càng mạnh, cản thi tượng cần pháp lực cũng liền càng mạnh. Nếu không, không đè ép được, không trâu bắt chó đi cày. Mộ Thanh Vũ cười khổ một tiếng, lập tức nghĩ đến cái gì, nắm Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói. Bất quá có ngươi ở đây, ta liền yên tâm, ta chỉ biết sát cương thi, cũng sẽ không cản thi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nhóm ba người, chật vật đi tới Đại Bàn Sơn. Chỗ ngồi này núi cũng không cao, ba người bò lên trên giữa sườn núi, chứng kiến một trường lưu xây dọc theo núi phòng xá. Trong đó có một chút hoàn toàn chính xác đem hoàng thổ chôn giấu. Những thứ này hoàng thổ thượng không có cỏ dài, vừa nhìn chính là gần nhất từ chân núi lật đi lên. Phải là nơi đây, Mộ Thanh Vũ từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái la bàn một dạng đông tây. Dùng ngón tay chấm nước bọt, điểm ở la bàn trung gian, trong miệng nói lẩm bẩm. Dù sao họa mấy đạo, các loại chỉ chốc lát, chỉ vào một cái phương hướng đi tới. Diệp Thiếu Dương rất muốn nhìn một chút của nàng la bàn. cùng đạo gia la bàn có không có gì khác nhau, nhưng sợ Phạm kiêng kỵ, không tiện mở miệng, thận trọng ở che giấu nhà mét khối chạy về thủ đô đi. Ba người cuối cùng ở một gốc cây khổng lồ cây nhãn hà. Tìm được này bị chiếu bao trùm thi thể, là cái này không sai. Mộ Thanh Vũ chỉ động ở tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục